Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63: Manner 2 Hoan phòng tuyến nghênh ngươi. Nam, Trương Hằng đã làm tốt tiến vào bóng ma trạng thái chuẩn bị. Nhưng mà sau một khắc kia muốn mạng tiếng súng vang lên lần nữa. Đi ở trước nhất Liên Xô binh sĩ đầu ngửa về sau một cái. Không có dấu hiệu nào ngã nhào trên đất. Ngay sau đó đại khái dừng lại có một giây. Phía sau hắn đồng bạn cũng lấy đồng dạng tư thái ngã quỳ. Nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Còn lại 5 cái Liên Xô binh sĩ lập tức liền đất nằm xuống. Kinh hoàng giơ lên trong tay súng trường lung tung đánh trả. Mà kia 2 cái hướng Trương Hằng bên này tới gần người cũng liền bận bịu quay đầu. Đi chi viện trong nguy hiểm chiến hữu. Trong chốc lát, trong rừng tiếng súng vang làm một mảnh. Nhưng mà tiếc nuối là cái này vô lực phản kháng cũng không thể ngăn cản tử thần giáng lâm. Ẩn núp trong bóng tối tay bắn tỉa lợi dụng địch nhân trốn vào công sự che chắn thời gian lặng yên. Hoàn thành đổi vị, những cái kia Liên Xô binh sĩ đạn đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Thẳng đến lại có 3 người ngã xuống. Cuối cùng còn lại 2 cái Liên Xô binh sĩ lại cũng chịu không được như thế lớn tinh thần áp lực. Vứt hết vũ khí trong tay, thừa dịp đối diện lắp đạn khe hở. Quay người hướng trong rừng cây mất mạng lao nhanh. Trong bọn họ xa nhất người chạy ra đại khái hơn 150 mét. Nhưng đáng tiếc là đoạn này khoảng cách hoàn toàn không đủ để bảo trụ tính mạng của hắn. Khi tiếng súng vang lên thời điểm, hắn cũng một đầu ngã vào trong đống tuyết. Tươi máu nhuộm đỏ sau gáy của hắn. Tại ngắn ngủi không đến 4 phút bên trong, 11 cái Liên Xô binh sĩ tất cả đều phơi thây tại mảnh này rét lạnh mà vừa xa lạ thổ địa bên trên, mà núp trong bóng tối tay bắn tỉa vậy mà không có thật lãng phí một viên đạn. Đoạn mộc sau Trương Hằng rửa qua vải bạt trong hành trang tất cả mọi thứ. Từ bên cạnh nhặt lên một cái nhánh cây, thử hướng đối diện phát ra đầu hàng tín hiệu, nhưng mà con kia ba lô vừa dơ lên đến một nửa. Liền bị viên đạn đánh trúng. Bất quá cái này đã đủ để chứng minh tay bắn tỉa thái độ. Đối phương hiển nhiên không có ý định buông tha bên trong vùng rừng rậm này bất luận cái gì vật sống. Trương Hằng suy đoán rất có thể là bởi vì chính mình trên thân cái này Liên Xô quân trang đưa tới. Đối phương hiểu lầm, đáng tiếc giữa song phương ngôn ngữ không thông. Hắn lúc này ngay cả cơ hội giải thích đều không có. Trước đó đối phương nổ súng cũng không phải là vì cứu hắn. Chỉ là bởi vì lúc ấy đám kia Liên Xô binh sĩ tại cùng hắn đang đối đầu thời điểm tự động chuyển tính. Sáng tạo ra tốt nhất cơ hội tác xạ mà thôi. Đây là một cái vô cùng thanh tỉnh đồng thời tự tin có chút kẻ đáng sợ. Từ hắn lựa chọn mục tiêu trình tự trên liền có thể nhìn ra. Xử lý trước quy hát, yếp lớn nhất tay súng máy. Sau đó lại giả quyết muốn nhặt thương người. Lợi dụng liên tục đánh gờ yếp áp chế đã sợ hãi Liên Xô điều tra tiểu đội. Về sau ung dung càng thay đạn cùng chỗ nấp. Lãnh khốc hoàn thành vòng tiếp theo thu hoạch. Đối mặt 2 cái đã hoàn toàn mất đi đấu trí đào binh. Hắn cũng không có muốn bất luận cái gì ý thu tay. Không có lựa chọn khoảng cách gần hắn nhất mục tiêu. Mà là trước ám sát chạy trước tiên Liên Xô binh sĩ. Về sau mới đối thoáng lạc hậu người động thủ. Về phần nhìn tính uy hiếp nhỏ nhất Trương Hằng, thì bị hắn rất tự nhiên xếp tại cuối cùng. Toàn bộ quá trình chẳng những biểu hiện ra hắn cường đại tài bắn súng, đồng thời cũng thể hiện hắn tỉnh táo cùng kín đáo. Trương Hằng phát hiện mình bây giờ tình cảnh cũng không có so trước đó tốt bao nhiêu. Vẫn như cũ là tại biên giới tử vong bồi hồi. Chỉ bất quá địch nhân từ quân Liên Xô biến thành phần Lan đội du kích. Mà trước song phương đối kháng kết quả đến xem, cái sau thực lực rõ ràng còn muốn mạnh hơn. Kia một chỗ ngổn ngang lộn xộn thi thể liền là chứng minh tốt nhất. Như thế rông dài tình huống sẽ chỉ đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Đối phương đối vùng rừng rậm này quen thuộc trình độ xa ở trên hắn. Lúc nào cũng có thể vây quanh hắn khía cạnh. Thế là Trương Hằng không có chờ đợi thêm nữa. Một tay nắm lấy Mộc Điêu, một tay rút ra súng ngắn ổ quay. Ở trong lòng mặc nghĩ quả đen. Sau một khắc con kia đứng trong bóng đêm, quả đen chậm rãi mở mắt. Trương Hằng tại cùng nó đối mặt thời điểm thân thể chấn động mạnh một cái. Về sau cảm giác linh hồn của mình phảng phất bị hút vào một mảnh sâu không thấy đáy màu đen vòng. Số xếp bên trong, hắn tại vòng xoáy bên trong không ngừng rơi xuống. Nhưng mà kỳ dị là thân thể lại càng ngày càng nhẹ doanh. Thẳng đến biến thành một cái lông chim. Rơi trên mặt đất, hắn lại mở to mắt. Thấy được đỉnh đầu bạch hoa cây cùng trên nhánh cây tuyết đọng. Mặc dù đã từng có một lần kinh nghiệm, nhưng lại tiến vào loại trạng thái này vẫn như cũ sẽ cảm thấy có chút kỳ quái. Đoạn mộc sau Trương Hằng thân thể đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại trên mặt đất một đoàn nhàn nhạt ảnh từ. Dưới loại trạng thái này hắn đã mất đi toàn bộ phản ứng sinh lý. Không có cách nào nói chuyện. Cũng nghe không đến bất kỳ thanh âm nào. Thị giác vẻn vẹn cực hạn lên đỉnh đầu một mảnh nhỏ bầu trời. Bất quá trải qua trước đó thí nghiệm, hắn ngược lại là có biện pháp giải quyết vấn đề này. Chỉ cần tùy tiện tìm cái cây đem ảnh tử in vào, hắn liền có thể nhìn thấy tình huống chung quanh. Mặc dù biến thành ảnh tử sau tốc độ của hắn có nhất định suy yếu. Nhưng bởi vì cảm giác không thấy mỏi mệt. Đồng thời không cần cân nhắc trên đường chướng ngại, rời động cũng không tính rất chậm. Hắn chỉ tốn không đến 50 giây liền chạy tới tiếng súng cuối cùng truyền đến địa phương. Lại tốn 20 giây tìm tới chỗ nấp, nơi đó địa thế so chung quanh hơi cao một chút. Tầm mắt khoáng đạt, có hai khối nham thạch có thể làm công sự che chắn. Phía sau tuyết đọng bên trên rõ ràng lưu lại thân thể vượt trên vết tích. Bất quá cái kia xuất quỷ nhập thần tay bắn tỉa lúc này hiển nhiên đã bỏ đi nơi này. Lại chuyển rời đến địa phương khác đi. Nhưng mà lần này có trên mặt tuyết dấu chân. Trương Hằng đã từ con mồi biến thành thợ săn. Lại qua nửa phút, dán tại bạch hoa trên cây ảnh tử tại đất tuyết bên trong phát hiện một cái chậm rãi di động, vật. Thể, nếu như không tử mảnh quan sát thật rất khó phát hiện vật kia tồn tại. Đây là một người mặc màu trắng ngụy trang phục, trên mặt được vải trắng mặt nạ Phần Lan đội du kích viên. Đem mình bao lấy cực kỳ chặt chẽ, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, cùng toàn bộ đất tuyết hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Một tay nắm lấy mình súng trường, một tay nâng một bộ ván trượt tuyết, cùng trước đó Trương Hằng phỏng đoán bên trong không sai biệt lắm. Hắn nhìn ứng là muốn vây quanh khía cạnh đến kết thúc trận chiến đấu này. Nhưng mà hắn đại khái nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Giấu ở đoạn mộc sau mục tiêu hiện tại liền đứng ở sau lưng chính mình. Những này xuất quỷ nhập thần Phần Lan đội du kích viên tại mùa đông trong chiến tranh cho quân Liên Xô mang đến ác mộng thể nghiệm. Không phân ngày đêm quấy rối tập kích mỏi mệt Liên Xô chiến sĩ. Dựa vào chính là xuất sắc thuật ngụy trang cùng tính cơ động. Nhưng mà lần này bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ưu thế lại bị khiêu chiến. Chỉ còn ảnh tử Trương Hằng có thể tuyển lấy thẳng tắp di động. Đồng thời một điểm thanh âm cũng sẽ không phát ra. Lại thêm có phụ cận bóng cây làm yểm hộ. Hắn sờ đến che mặt tay bắn tỉa bên người. Cái sau căn bản không có bất luận cái gì phát giác. Trương Hằng giơ lên trong tay ổ quay thương, nhắm ngay mục tiêu đầu. Khoảng cách bóng ma trạng thái giải trừ chỉ còn lại mười mấy giây đồng hồ. Một khi đến thời gian, hắn liền có thể một lần nữa đạt được thân thể của mình. Chỉ cần bóp cò súng liền có thể giải quyết phiền toái trước mắt. Đây là Trương Hằng lần thứ nhất giết người. Hắn hơi có chút do dự. Nhưng là lý trí nói cho hắn biết hắn hiện tại không có lựa chọn thứ hai. Lấy đối phương kia kinh khủng thương pháp cùng đối phụ cận địa hình quen thuộc. Coi như để hắn chạy trước 3 phút hắn cũng chưa chắc có thể trốn được. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.